Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 220, đột nhiên tăng mạnh. Whis thật là một cái rất ưu tú lão sư. Tại Whis chỉ điểm, Mục Dương thực lực phi tốc tăng trưởng. Rốt cuộc có một ngày, gia tốc trong không gian bầu trời dần dần ép xuống đến tiếp cận mặt đất địa phương. Mục Dương cảm giác được mình đã 10 phần tới gần cực hạn. Lúc này thực lực tăng trưởng sẽ xuất hiện chậm dần. Năm đó Mục Dương tại đệ nhị trọng cực hạn thời điểm vì đột phá kẹt một đoạn thời gian rất dài. Mà bây giờ, hắn liền không có băn khoăn như vậy. Như vậy, tiếp xuống chính là đánh vỡ cực hạn. Đột nhiên, Mục Dương đen nhánh trong hai mắt bắn ra một đạo óng ánh ánh sáng. Lúc này quyết định tại thần hủy diệt giới tiến hành đột phá. Thừa dịp Whis lần nữa đi giữ gìn ngôi sao thời điểm, Mục Dương tại thần hủy diệt giới bên trong tìm một cái vắng vẻ địa phương. Xác thực sẽ không nhiễu loạn hoàn cảnh chung quanh. Sau đó đem gia tốc không gian bên trong phi thuyền toàn bộ chuyển di đi ra. Một cái lắc mình tiến vào gia tốc không gian ở trong. Ước chừng một phút đồng hồ sau, một cỗ cuồng bạo hút vào đột nhiên tại bên cạnh hồ bên cạnh tạo ra. Gia tốc không gian như đói khát cự thú, bắt đầu hấp thu lên thần hủy diệt giới năng lượng. Mục Dương thân ảnh từ gia tốc không gian bên trong đi ra. Chỉ thấy hắn toàn thân thần quang lấp lóe, khí tức biến thành càng thêm mịt mờ. Thứ nguyệt cấp độ rõ ràng lại một lần được tăng lên. Xem ra đánh vỡ đệ tam trọng cực hạn quá trình 10 phần thuận lợi. Lúc này Mục Dương đã phá vỡ đệ tam trọng cực hạn. Trên thực lực đã tăng tới 300.000 sức chiến đấu. Sinh mệnh cấp độ cũng đạt tới cùng An Ninh cùng Diêm Vương đồng dạng 4 cấp thứ nguyên cấp độ. Ngẫm lại hắn con đường tu hành, kỳ thật vẫn là rất gian tân. Lúc đầu đột phá đệ nhất trọng cực hạn mãi cho đến đột phá đệ nhị trọng cực hạn. Tổng cộng bỏ ra 5 năm thời gian, sức chiến đấu đến 2.600, mà từ đệ nhị trọng cực hạn đến bây giờ đột phá đệ tam trọng cực hạn. Lại tốn 2 năm thời gian, đến 300.000 sức chiến đấu. Đây là vẻn vẹn tính ngoại giới thời gian, nếu như đem gia tốc không gian thời gian tăng phúc tính cả. Đó chính là càng thêm thời gian dài dằng dặc, theo kẹt tại trên người gông xiềng lại một lần nữa buông ra. Mục Dương lại có một loại trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi tiêu sái cùng phóng khoáng. Thân thể bay trên không ở giữa không trung, hô hấp lấy thần hủy diệt giới trí cao thần thánh khí hơi thở. Cảm giác ấm áp lan tràn đến các vị trí cơ thể mỗi một cái tế bào. Lúc này hàng tỷ cái tế bào tất cả đều biến thành sinh động. Gia tốc không gian nội bộ, bởi vì thần hủy diệt giới cao đẳng khí thần thánh rót vào. Nội bộ không gian cũng đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đợi đến năng lượng hấp thu dần dần dừng lại, trước kia trời tròn đất vuông cách cục đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái cực lớn hình cầu không gian. Không gian trống trải lập tức mở rộng đến phương viên 50 triệu mét. Cũng chính là bán kính 50.000 cây số hình cầu phạm vi. Mà tại không gian phạm vi kịch liệt khuếch trương thời khắc, nội bộ lục địa lại bắt đầu áp xúc. Từ lúc đầu cự hình đại lục biến thành một viên nho nhỏ tinh cầu. Viên tinh cầu này đường kính chỉ có 10 cây số. Phía trên mọc đầy cỏ nhỏ. Chỉnh thể dị thường kiên cố cùng tràn ngập linh khí, cải biến đằng sau gia tốc không gian, biến thành cùng thần hủy diệt giới tương tự kết cấu. Không gian thật lớn trung ương thong thả chuyển một viên nho nhỏ ngôi sao. Xác thực nói, lúc này gia tốc không gian đã tiến một bước diễn hóa thành thế giới. Phải gọi Excelsior mới đúng. Một lần nữa trở lại Excelsior bên trong. Nhìn cái kia không ngừng chuyển động bỏ túi tinh cầu, Mục Dương đem giáp xác phi thuyền, trọng lực phi thuyền một lần nữa na di tiến đến, sau đó xoay người lại về tới thần hủy diệt giới. Sư huynh, Ngươi đột phá. Mè xía nhỏ giọng tại Mục Dương bên tai nói ra. Mục Dương gật đầu, tràn đầy vui sướng dáng tươi cười. Thành công, đột phá đệ tam trọng cực hạn về sau. Gia tốc không gian, tiến giai thành, ức xeo uôn. Tốc độ thời gian trôi qua biến thành 6 lần. Tiếp xuống thực lực của ta sẽ tiến vào một cái cao tốc tăng trưởng kỳ. Quá tốt rồi, sư huynh càng ngày càng mạnh. Về sau liền không có người có thể trêu chọc chúng ta. Messia sướng đến phát rồ rồi. Ngẫm lại mình trước kia thế mà bị một cái sức chiến đấu hơn 1000 điểm ma tộc bước đến linh hồn. Đều kém chút vỡ vụn. Thật sự là thật không có có tiền đồ. Mục Dương ngón tay tại Messia ấn đường gảy nhẹ một cái. Cười nói, tu hành sự tình còn muốn dựa vào chính mình. Tương lai các người cũng phải nỗ lực. Kia là đương nhiên, mè xía nhếch lên bờ môi, giơ tay lên một vòng gió lốc ở lòng bàn tay tạo ra. Một bộ diễu võ dương oai dáng vẻ, nàng hiện tại không có cách nào tu luyện nhục thể, vậy liền chỉ có thể không ngừng tăng cường lực lượng tinh thần. Siêu năng lực chính là nàng lấy tay trò hay, hơn nữa bởi vì người Yadrat, linh hồn phân thần rèn luyện, bí thuật. Mè xía lực lượng linh hồn là của người khác 2 lần. Thời gian vội vàng, nhật nguyệt điên đảo, lại là thời gian nửa năm đi qua. Lúc này khoảng cách Mục Dương tiến vào thần hủy diệt giới đã có thời gian 1 năm. 1 năm này Mục Dương thời gian trải qua 10 phần phong phú. Thần hủy diệt giới quả nhiên là trong vũ trụ tối cao tầng thứ chỗ tu luyện. Trong lúc vô tình, trong không khí khí thần thánh tăng lên trong thân thể cái kia phần tiềm lực. Lúc này Mục Dương trạng thái bình thường sức chiến đấu so sánh với trước đó đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. 600.000 sức chiến đấu. Cái này không thể tưởng tượng nổi trị số chính là Mục Dương thực lực trước mắt. Số này giá trị chính là đặt ở trong vũ trụ. Cũng là tương đương đáng sợ. Huống chi Mục Dương còn vẻn vẹn chỉ là một cái người địa cầu. Lại có thể đạt đến mạnh như vậy độ. Yên lặng trên đồng cỏ. Xanh biếc cỏ nhỏ quan xoắn. Theo gió giãn ra. Tản ra sinh cơ giạt rào vận vị. Mục Dương phiêu phù ở cách mặt đất hơn 10 dặm trên bầu trời. Cơn gió thổi đến y phục của hắn vang xào xạt. Đột nhiên, hắn nắm ở hô hấp. Sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, gấp 3 Kaioken, màu đỏ sậm ánh sáng bỗng nhiên dâng lên, đem trên thân lúc đầu ánh sáng màu trắng che kín. Tại gấp 3 Kaioken phụ trợ dưới, Mục Dương lực lượng nhảy lên tới 1.800.000 năng lượng cường độ. Đột nhiên chung quanh cuồng phong gào thét, một cỗ gió nhẹ lấy Mục Dương làm trung tâm khuếch tán ra. Phía dưới, hai cái mè xía hai mắt phát sáng mà nhìn xem, đôi mắt bên trong tràn đầy ái mộ nhu tình. Quá mạnh, sư huynh khí thực sự quá mạnh, đưa tay đặt tại đỉnh đầu, ngăn cản cuồng phong thổi đến. Mè xía kích động hô to, Whis chống thần trượng bình thản nhìn xem, này một ít năng lượng với hắn mà nói một điểm cảm giác đều không có. Được rồi. Chăm chú cảm thụ Kaioken bên trong cái kia cỗ khí, nghĩ biện pháp đưa nó thu liễm. Không thể quá dựa vào Kaioken. Loại quyền pháp này mặc dù có nó ưu dị chỗ, nhưng là sẽ chỉ làm ngươi mê thất tại sai lầm trên đường. Whis hời hợt vạch Kaioken bất lợi chỗ. Mặc dù Bắc Kaio vẫn lấy làm kiêu ngạo Kaioken có làm cho người tăng lên mấy lần sức chiến đấu hiệu quả. Nhưng là Bắc Kaio cấp độ vẫn là quá thấp. Hắn phát minh ra tới Kaioken tại Whis trong mắt là tràn ngập lỗ thủng. Quá phận ỷ lại Kaioken sẽ cho bản thể tu hành mang đến cực lớn bất lợi. Làm khắc địch chế thắng pháp bảo, Kaioken có nó vận dụng chỗ. Nhưng mà đối với tu hành mà nói, Kaioken cũng là một cái gánh nặng. Whis lý niệm bên trong. Thật sự bản thể lực lượng mới là chính tông. Những cái kia hồ bên trong cuốn hút biến thân trong mắt hắn đều là bàng môn. Chỉ làm cho thân thể tạo thành ràng buộc. Người có thể từng gặp thần hủy diệt biến thân. có thể từng gặp thiên sứ biến thân, đều không có. Đến cao nhất cấp độ, lực lượng bản thân mới là mấu chốt. Bất kỳ cái gì biến thân cùng bên ngoài gia trì đều có một cái cực hạn. Hưu một tiếng, Whis vô thanh vô tức tới gần đến Mục Dương chung quanh một trượng phạm vi. Sau đó duỗi ra thần trượng hướng phía trước tìm tòi. Tại Mục Dương trên thân nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ nhỏ bé lực đạo đột nhiên rót vào Mục Dương trong cơ thể. Lập tức như bài sơn đảo hải, làm Mục Dương khí tức trong người phát sinh kịch liệt gợn sóng. Tạch, một đau sốc hông, Mục Dương sắc mặt biến thành trắng bệch, lực lượng trực tiếp từ 100 vạn ngã xuống, thế mà liền đứng thẳng đều biến thành 10 phần khó khăn. Thấy rõ ràng đi, nhẹ nhàng đụng một cái liền để ngươi rời khỏi trạng thái mạnh nhất. Bởi vì phần này lực lượng không phải chính ngươi, Whis tung bay ở không trung nói ra, đổi lại bình thường trạng thái, ta điểm này mặc dù không yếu, nhưng cũng không trở thành đối với ngươi tạo thành lớn như thế tổn thương. Cuối cùng là ngươi không cách nào trưởng khống phần này lực lượng. Mục Dương lặng lẽ, có chút lý giải Whis lời nói bên trong ý tứ. Kỳ thật mặc kệ là Kaioken vẫn là Super Saiyan biến thân, đều là sử dụng vượt qua trạng thái bình thường lực lượng tiến hành chiến đấu. Lực lượng như vậy rất không ổn định. Đụng phải Whis cao thủ như vậy, nhẹ nhàng điểm một cái liền sẽ để hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Liền phản kháng lực lượng đều không có. Whis ý tứ không phải để hắn trong chiến đấu không sử dụng tăng phúc thủ đoạn, mà là phải học được khắc chế. Dù sao tăng phúc hiệu quả cho dù cường đại hơn nữa, cũng không có trạng thái bình thường sức chiến đấu tới vững chắc. Vững vàng, thoát thực nhập hư, tựa như trăng trong nước, lục bình không dễ, cao thủ chân chính sẽ không nhìn chúng những thứ này. Chỉ có tăng lên trạng thái bình thường sức chiến đấu, mới là nhất làm gì chắc đó tu hành phương thức. Nghĩ thông suốt điểm này, Mục Dương đôi mắt biến thành sáng lên, nhìn về phía Whis ánh mắt tràn đầy kính nể. Không hổ là thứ bảy vũ trụ thiên sứ. Whis đơn giản chính là võ đạo tu hành thích hợp nhất lão sư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.